Kể tu chi tổ, chương 389, kinh sợ thối lui. Gocchuyenaudio.com, mấy người kia bao quát nữ tử kia cảm nhận được cái này đập vào mặt khủng bố khí huyết, từng cái sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch. Cỗ này khí huyết chi lực để bọn hắn có một loại đối mặt cấp 5 yêu thú cảm giác. Nhân loại tu sĩ làm sao có thể có dạng này tràn đầy khí huyết, quả thực như cùng một đầu cấp 5 yêu thú, chẳng lẽ dùng một loại nào đó ma đạo bí thuật tiêu hao thể nội khí huyết. Cái kia tăng vọt gấp bội cánh tay cho ta một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trông thấy loại này cảnh tượng, mấy người tuy nhiên đều có suy đoán, nhưng đều mặt lộ vẻ mấy phần ý sợ hãi. Mấy người bọn họ thực lực đặt ở yêu ma đảo chưa có xếp hạng tối cao cấp một hàng, chẳng qua tại riêng phần mình trong môn phái đều xem như xếp tại hàng đầu. Nhân vật có thể tu luyện tới người ở cảnh giới này, đều hiểu được xem xét thời thế, nếu là tại địa phương khác gặp được như thế một vị thực lực kinh người tu sĩ, bọn họ tuyệt đối không nói hai lời liền đi. Nhưng hôm nay tình huống có chút không giống, nơi này liên lụy đến Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử, đây chính là vạn năm đại tông A, coi như thực lực so ra kém bọn họ Sở Quốc thập đại môn phái cũng khẳng định giàu đến chảy mỡ. Trước mắt người tu tiên này, bọn họ thấy rõ ràng, là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lúc này hiển lộ ra cường đại phòng ngự lực cũng có thể là kích phát bí thuật đưa đến, không nhất định có tới tương xứng chiến đấu lực. Lục Khôn nhìn lấy mấy cái trong mắt người đáng sợ cùng không muốn chỉ ý, chỗ nào còn có nhìn không ra tâm tư của bọn hắn. Vẻn vẹn bởi vì một cái lệnh bài, những tu sĩ này thì sinh ra lớn như thế lòng tham lam, có thể thấy được Nhạc Dương Tông tài phú đối với tu tiên giả sức hấp dẫn, bây giờ xem ra Vu Nhất Phong bọn họ thật có khả năng cùng ta Nhạc Dương Tông có quan hệ, vẫn là đem mấy người kia diệt khẩu, để tránh phức tạp. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này Lục Khôn, hai chân đột nhiên pháp lực nương theo lấy từng tia lôi bạo âm thanh, hướng trước mắt Liệt Dương Tông cùng Quỷ Linh Môn đệ tử phóng đi. Chính tại do dự mấy người, gặp Lục Khôn không nói hai lời thì xông lên, tốc độ có thể so với thiểm điện, bọn họ dứt khoát không hề suy tư còn lại, trước ứng phó một đợt công kích lại nói. Liệt Dương Tông hai người thông qua vừa mới giao thủ, đã biết bọn họ Liệt Dương cung công kích căn bản không làm gì được nam tử này, nhìn ra được cơ thể người nọ phòng ngự. Lực có thể xưng thật không thể tin, có thể chống đỡ trung cấp đỉnh giai pháp thuật. Bọn họ tại vô pháp dùng ra Liệt Dương cung lớn nhất đại công kích tình huống dưới, không làm gì được đối thủ, ổn thỏa lý do, chỉ có thể áp dụng phòng ngự biện pháp. Hai người thu hồi Liệt Dương cung, riêng phần mình móc ra một kiện hoàn toàn tương tự hỏa diễm thuẫn bài, cái này cấp 3 thông linh pháp khí gọi là Liệt Dương thuẫn, là bọn họ Liệt Dương tông được chế thức phòng ngự pháp khí. Chớ xem thường Liệt Dương tông đều là đồng dạng tên chế thức pháp khí, chúng nó cấp bậc cao có thấp có, mà cao cấp Liệt Dương khác thuẫn tại công pháp tương thông tình huống dưới thậm chí có thể coi như nguyên bộ pháp khí đến sử dụng. Liệt Dương tông từ mấy vạn năm trước lão tổ, đến bây giờ trong môn luyện khí kỳ tu sĩ, sử dụng phòng ngự pháp. Khí đều là Liệt Dương thuẫn, cái này phòng ngự pháp khí đi qua nhiều năm như vậy cải thiện phòng ngự lực tuyệt đối không thua bất luận cái gì đồng cấp phòng ngự khác loại pháp khí. Đây chính là Liệt Dương Tông cường đại địa phương một trong, bởi vì bọn hắn đệ tử trong môn phái cơ hồ đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, như vậy chỗ hữu dụng pháp khí cũng đều là cái này một loại tính. Tuy nhiên bọn họ không có cái gì cường đại luyện khí chi thuật truyền thừa, nhưng cái này duy nhất loại hình pháp khí đi qua vô số năm lặp đi lặp lại luyện chế, Liệt Dương Tông được sớm đã phát triển ra hỏa thuộc tính pháp khí luyện khí hệ thống. Liền xem như Nhạc Dương Tông tại hỏa thuộc tính pháp khí luyện chế trình độ thượng cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Hai tên Liệt Dương Tông đệ tử thôi động giống nhau công pháp. Hai cái Liệt Dương thuẫn trực tiếp đầu đuôi đan sen, hợp thành một cái hình thoi to lớn thuẫn bài, sau đó một cỗ đặc thù hỏa diễm ba động từ thuẫn bài giữa truyền ra. Cái này hình thoi thuẫn bài phần ngoài, đồng thời thì xuất hiện một cái cao khoảng một trượng, chủ yếu từ linh quang tạo thành hỏa diễm cự thuẫn, chỉ từ đem bán nhìn lại, cái này hỏa diễm cự thuẫn không riêng phòng ngự lực không tầm thường, bản thân cũng ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp thuật, có thể dĩ công đối công, giảm xuống công kích của địch nhân. Hai người gọi ra cái này thuẫn bài, đến sử dụng ra tổng cộng chi thuật bất quá là qua trong giây lát mà thôi, thế nhưng là bọn họ tế ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn về sau trong dự thường công kích cũng không có đến. Bọn họ thần thức cảm ứng phía dưới, mới phát hiện cái kia kinh khủng nam tử không có công. Hướng bọn họ, mà là nhằm vào hướng Quỷ Linh Môn cái kia đôi nam nữ. Đúng a, Quỷ Linh Môn món kia ngụy pháp bảo vừa mới khống chế lại nam tử này, cùng so sánh càng có uy hiếp. Liệt Dương Tông hai tên nam tử trong lòng buông lỏng một hơi, chăm chú nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, món kia Quỷ Linh chảo vậy mà biến lớn mấy lần, đem Quỷ Linh Môn hai vị đệ tử nắm ở trong đó, biến thành một cái cự đại quyền đầu, bên ngoài còn có hiển hiện một tầng nồng hậu dày đặc màu xám linh quang. Rầm rầm rầm, vị thiên nam tử khôi ngô dùng cái kia tráng kiện vô cùng hai tay, huy động ngân quang trường côn, liên miên bất tuyệt mà oanh kích lấy cốt chảo quyền đầu, coi như Liệt Dương Tông hai người cách lấy bọn hắn 10 trượng trở lại, vẫn như cũ cảm thụ tới trên mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Bọn họ lại nhìn một chút quỷ, linh chảo chậm rãi bị oanh xuống dưới đất tràng cảnh, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng sợ hãi không thôi, đây là cái gì dạng lực lượng a, chẳng lẽ hắn thật là cấp 5 yêu thú? Bề ngoài cùng tu vi bất quá là cao minh huyễn thuật. Bọn họ dần dần phát hiện quỷ kia linh trào tại hôi quang ảm đạm đồng thời, bên trong ẩn ẩn có từng tia huyết vụ cùng hắc khí hiện lên, trong mũi thậm chí ngửi được một tia mùi máu tươi. Quỷ linh môn cái kia đôi nam nữ, sẽ không ở quỷ linh trào được bị cái này lực lượng kinh khủng công kích đánh chết đi. Trong lòng bọn họ không khỏi nổi lên ý nghĩ này, sau đó hai vị này Liệt Dương Tông sư huynh đệ nhìn nhau, giống như đánh thành một cái nào đó chung nhận thức, hai người cấp tốc tới gần mấy phần, trốn ở Liệt Dương Thuẫn về sau, âm thầm bóp lên cái nào đó pháp quyết. Kỳ quái, cái này quỷ trào ngụy pháp bảo cũng có lớn nhỏ biến hóa thần thông, còn có như thế rắn chắc, phải biết tại cự tí thần thông gia trì hạ ta mỗi lần công kích không thua 10 vạn cân lực đạo, nhiều lần như vậy oanh kích hạ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không có sinh ra vết nứt, sẽ không cũng là ngân long vẫn thiết làm a, ước chừng oanh kích 20 hạ công kích lục khôn, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc tại ngăn cách quỷ trào linh quang tình huống dưới, hắn vô pháp phán đoán cái này ngụy pháp bảo tài liệu. Hắn nghe trong không khí mùi máu tươi, nhìn lấy quỷ trảo khe hở bên trong lộ ra huyết vụ cùng hãm xuống mặt đất hơn một xích quỷ trảo, Lục Khôn thầm nghĩ đến, hai người này nếu là dùng những phương thức khác phòng ngự ngược lại còn tốt, hết lần này tới lần khác dùng khốn thủ phương thức phòng. Ngự chỉ cần ngụy pháp bảo cùng các ngươi tâm thần tương liên, lực lượng của ta chung quy truyền lại đi vào mấy phần, huống chi các ngươi cách ta gần như thế, vẫn lôi bổng có khắc đặc thù trận pháp biết lấy chấn động phương thức truyền lại lực lượng. Cảm thụ được bên trong như có như không khí tức, Lục Khôn chuẩn bị lại thêm một phần lực nhất cử đem người ở bên trong triệt để đánh giết, nhưng vào lúc này, hắn giống như cảm nhận được cái gì, dừng lại công kích quay đầu nhìn lại. Liền gặp được trước kia như lâm đại địch dùng một kiện theo Lục Khôn có chút không tầm thường khiên phòng vệ cẩn thận phòng ngự Liệt Dương Tông hai người, không biết lúc nào thu hồi thuẫn bài. Hai người cùng một chỗ ôm một thanh màu đỏ cung tiễn, chớp động lên hỏa hồng sắc linh quang, giống như một cái hỏa diễm tiễn mũi tên. Hướng nơi xa cấp tốc bay đi, tốc độ kia so Lục Khôn trước đó ngự lôi độn thuật còn nhanh hơn mấy phần. Cách chương,